Sở Vân có chút đắc ý quay về thư gia đảo. Nhưng trên đường quay về chợt xuất hiện một chiếc thuyền hoa cản đường. Sở thiếu đảo chủ, tiểu thư có lời mời. Nữ tỳ đứng ở mũi thuyền hao có chút cười cười, nhưng trong mắt lại mang theo lãnh ý. Phi hổ. Nội tâm Sở Vân trầm xuống, thực không ngờ phi hổ lại ngoài ý muốn xuất hiện trên đường bản thân quay về. Lúc trước vì né tránh sự truy bắt của lão tổ Viêm gia mới cùng phi hổ ký kết hiệp ước. Mặt khác cuộc chiến giữa thư gia cùng Viêm gia nàng cũng xuất ra khí lực lớn. Nhưng mà âm thác dương xoa, ta lại không biết được nàng rốt cuộc là muốn thứ gì. Lúc này nàng xuất hiện chẳng lẽ là đến để hưng sư vấn tội sao? Nội tâm Sở Vân xoay chuyển. Cảm thấy tốt nhất vẫn là nên thành thật thú nhận với phi hổ. Sau đó nói chuyện công bằng một lần. Để ta đi cùng ngươi. Kim Bích Hàm biết rõ uẩn hàm, lo lắng mở miệng nói. Không cần. Huynh ở lại chỉnh đốn lại trận thế của đại quân. Nếu nửa canh giờ sau ta vẫn chưa trở về thì... Sở Vân nhỏ giọng dặn dò. Cần gì phải mạo hiểm như vậy? Lúc này trong tay chúng ta đang nắm đại quân. Kim Bích Hàm dừng ở khuôn mặt Sở Vân, ngưng trọng nói. Bản thân nàng cũng có mặt trong lần đó, hiểu được chiếc thuyền hoa phổ thông này tuyệt đối không đơn giản giống như vẻ bề ngoài. Mặt khác, phi hổ dám ngang nhiên chặn đường đại quân của Sở Vân, chứng tỏ được lực lượng cùng đảm lượng của nàng lớn đến cỡ nào. Chiếc thuyền hoa này ngay cả lão tổ Viêm gia cũng nhìn không thấu. Nếu như phi hổ muốn gây bất lợi với Sở Vân, Sở Vân tuyệt đối sẽ rơi vào hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.xyz chương 122 mục đích thực sự của phi hổ chung. Ta thì gặp phải nguy hiểm gì? Huống hồ vai trò của nàng ấy quả thực rất lớn, đích xác là không thể thay thế được. Nếu như nàng ta trở mặt đối với thư gia mà nói sẽ là một việc vô cùng bất lợi. Sở Vân hiểu rõ giai đoạn đầu của cuộc chiến giữa hai nhà thư Viêm. Nếu không có phi hổ liên tục quấy rối tại hậu phương, ngăn chặn tiếp tế của Viêm gia đến tiền phương, do đó mới có thế rằng co như bây giờ. Nếu khiến cho nàng quay mũi giáo lại thư gia đảo, đây tuyệt đối sẽ là một phiền toái cực lớn. Vương Trạch Long mới quy hàng, Hoa Anh chỉ là quân đồng minh, ta chỉ có thể trông cậy vào huynh thôi. Huynh cũng phải cẩn thận. Sở Vân vỗ vỗ bả vai Kim Bích Hàm, cưới thiên hồ đi lên thuyền hoa. Một lần nữa gặp lại phi hổ. Nàng vẫn như thế. Vẫn một bộ hồng thường. Mái tóc dài như suối. Đôi mắt sáng như nguyệt. Da thịt trắng như tuyết. Thân thể duyên dáng mê người. Phong tư trác tuyệt. Sở Vân còn đang tự hỏi không biết nên bắt đầu như thế nào, không ngờ rằng Hồng Thường tiên tử lại chủ động mở miệng trước. Thiếu đảo chủ, ngươi quả là người giữ chữ tín. Xem ra, hợp tác của chúng ta vẫn còn có thể tiếp tục. Gì? Sở Vân kinh ngạc, lời này của Hồng Thường tiên tử là có ý gì? Thủ tín? Ta thủ tín lúc nào? Nay cả đồ vật ngươi muốn tìm ta còn không biết. Đợi chút. Trong nội tâm Sở Vân chợt lóe linh quang, khuôn mặt lập tức hiện lên nụ cười ôn hòa, nhìn phi hổ nói. Quân tử nhất ngôn, một lời hứa giá ngàn vàng. Lần này coi như là đáp tạ tình cảm của tiên tử khi lần trước tặng ta viên long tinh. Những vật kia đương nhiên là cần phải chuẩn bị cho thỏa đáng. Bất quá kính xin tiên tử lên thuyền tự mình chọn lựa, nhưng lựa vật mình yêu thích. Cho dù chọn món nào, bản nhân cũng tuyệt không hai lời.

vô số các công trình kiến trúc đều sụp đổ ầm ầm. Lửa cháy lan ra khắp toàn bộ Viêm Gia đảo. Hỏa diễm thiêu đốt trùng thiên. Từng cột khói cuồn cuộn bốc lên. Bất quá khu vực nội vi Viêm Gia lại đang được bảo hộ trong một màn quang cháo. Hiển nhiên bọn hắn cũng có được một tòa đại trận hộ đảo có cấu tạo đồng nhất với yêu trận tứ huyết tượng. Mỗi một đợt công kích dung nham phun ra, khí thế của binh lính thư gia lại tăng thêm một tầng. Cuối cùng, sau ba đợt viễn công, sĩ khí của đại quân đã lên đến đỉnh điểm. Quân tâm khả dụng nên xuất kích công đảo rồi. Kim Bích Hàm đứng ở bên cạnh Sở Vân nhỏ giọng nói. Tác chiến trong một thời gian dài cũng đã bồi dưỡng cho nàng một ánh mắt sắc bén. Hoàn toàn có thể thấy rõ tình huống của phe ta. Sở Vân gật gật đầu biết rõ Kim Bích Hàm đang nhắc nhở mình. Sau khi sĩ khí đạt đến đỉnh điểm nếu không tác chiến, không chuyển hóa loại sĩ khí này thành thế tiến công, như vậy sẽ khó có thể giữ được, cỗ sĩ khí này sẽ tự động bị suy yếu đi. Nhất cổ tác khí, tái nhi suy, tam nhi kiệt. Ý chỉ chính là đạo lý này khi đánh trận dựa vào dũng khí. Đánh một tiếng trống, dũng khí tăng lên. Đánh hai tiếng trống, dũng khí suy giảm. Đánh ba tiếng trống, dũng khí không còn. Thiếu đạo chủ, chúng ta lần này là đột kích, cũng không chuẩn bị cho việc đánh trường kỳ, mà chỉ là tạm thời tiến hành truy kích. Thế lực Viêm Gia nội tình thâm hậu, cho dù liên tiếp bị đánh bại, nhưng trên những hải đảo vẫn không ngừng tái kiến thiết lại quân đội. Hiện tại những hạm đội này đang không ngừng áp sát chúng ta từ bốn phương tám hướng. Nếu không tiến công, muốn lùi lại chỉ còn cách phá vây. Lão Hồng Thương Hồng Hy cũng mở miệng nói. Chiến cuộc ngày hôm nay, Sở Vân đánh bại hạm đội chiến đấu của phe địch. Tiến hành truy kích, bước thẳng đến Viêm Gia chủ đảo. Giống như là một thanh truy thủ bất ngờ đánh đến trái tim của địch nhân. Mà lúc này quân địch từ bốn phương tám hướng đang cấp tốc hành quân tiến đến. Nếu như còn tiếp tục kéo dài, sẽ cấp cho đối thủ có cơ hội tập hợp lại lực lượng, đánh tan chi hạm đội chiến đấu này của thư gia, lại một lần nữa biến chiến cuộc trở lại thế cân bằng. Sở Vân cười nhạt một tiếng. Kim Bích Hàm cực kỳ thông minh. Lão Hồng Thương dày dạn kinh nghiệm. Có thể nhìn ra xu thế của cuộc chiến này. Sao hắn lại không nhìn ra? Sở dĩ mạo hiểm mang quân tiến thẳng đến Viêm Gia chủ đảo kỳ thực chính là có mục đích. Thứ nhất, binh áp Viêm Gia chủ đảo là hang ổ của địch nhân. Bất luận như thế nào đều có thể cổ vũ cho sĩ khí bên ta. Thứ hai, theo trí nhớ từ trong kiếp trước, dường như là có một tia khả năng có thể nhanh chóng công hạ Viêm Gia chủ đảo. Sở Vân chợt mở miệng nói. Viêm Gia chủ đảo có được lực lượng phòng ngự vô cùng cường đại. Đó là hỏa đồng thành được truyền thừa xuống từ thời thượng cổ cho tới tận bây giờ, luôn ẩn sâu ở dưới lòng đất. Nhưng mà đời này qua đời khác, hỏa đồng thành đã không trụ được trước sự tàn phá của thời gian. Tổ tiên Viêm Gia liền vùi sâu nó vào trong lòng đất. Trên bề mặt lại kiến tạo ra cảnh tượng mà các ngươi đang chứng kiến. Đến một ngày nào đó cường địch tấn công vào chủ đảo, hỏa đồng thành dưới tay tộc nhân Viêm Gia sẽ lại quật khởi một lần nữa, bay lên khỏi lòng đất. Cái gì? Hỏa đồng thành? Lại có chuyện này? Khó trách thiếu tướng quân viễn công đã lâu nhưng vẫn không để đại quân tiến vào bên trong đất liền. Đám người bên cạnh đều nghẹn ngào kinh hô.

tiểu nhân nguyện ý đi theo. Trong lúc nhất thời ào ào một mảnh, tất cả mọi người bên trong nội đường đều quỳ xuống. Cảm xúc trào dâng, trong miệng đều hô to. Bầu không khí hào hùng đã được đẩy đến đỉnh điểm. Sở Vân quét mắt về phía tộc nhân Viêm gia. Ánh mắt chỉ lướt qua nhưng lại khiến cho thể xác và tinh thần của mỗi người kịch chấn. Cảm nhận được ánh mắt Sở Vân lăng lệ như đao, nặng nề như núi. Lão hủ, Viêm gia huy, nguyện hàng. Vị lão nhân lúc trước khóc sống lên, cái trán chạm xuống mặt đất, gian nan lên tiếng. Nguyện hàng. Đi theo bước chân tổ tiên, chúng ta đầu hàng. Viêm gia huy là Viêm gia nhị đảo chủ. Hôm nay lão tổ Viêm gia, Viêm gia đảo chủ, thiếu chủ Viêm gia đều đã bị Sở Vân chém. Lão chính là nhân vật đứng đầu. Vừa nghe được lão quy hàng, rất nhanh đã ảnh hưởng đến tất cả những người còn lại. Văn thần võ tướng Viêm gia rốt cuộc cũng thống khổ cúi đầu. Hàng. Sở Vân cười ha hà, cũng chút bỏ được gánh nặng, khích lệ nói. Thức thời mới tuấn kiệt. Tiếp lấy lôi lệ phong hành quyết định nhanh chóng, giữ lại một vài người, thả ra một vài người. Cũng lệnh cho những người được thả này tiến hành công tác chiêu hàng đối với toàn bộ Viêm gia đảo. Cái gì? Chúng ta đầu hàng. Đám hèn nhát. Vinh quang của Viêm gia ta đều bị các ngươi đạp đổ hết rồi. Ta tuyệt đối sẽ không đầu hàng. Ách, Hỏa Phương Văn Thư. Cái này. Nếu như thế, nguyện hàng. Những cuộc đối thoại giống như thế này. Không chỉ phát sinh trên Viêm gia chủ đảo. Mà còn nhanh chóng lan ra tất cả các chi hạm đội viện quân từ bối phía xung quanh. Vốn tưởng rằng sẽ chiến đấu diệt địch, ai dè lại biến thành nghi thức chiêu hàng. Rất nhiều tướng lãnh thời điểm bái kiến Sở Vân đều có chút không thích ứng, biểu lộ rất xấu hổ. Màn đêm buông xuống. Trăng sáng sao thưa, từng trận gió bơ, y, y, e, nơ. Giữa hỏa đồng thành cổ, Sở Vân xúc cảm. Thượng cổ là một thời đại như thế nào? Cho dù mấy trăm vạn năm đã trôi qua nhưng vẫn còn để lại lạc ấm. Nếu hôm nay trong tay ta không có Hỏa Phương Văn Thư, chỉ sợ sẽ là một trận ác chiến. Thực không thể tưởng tượng được Hỏa Phương Văn Thư lại có địa vị đến như thế trong lòng mỗi người dân. Không ngờ lại có thể chiêu hàng một trong thượng cổ ngũ tộc Viêm gia. Quả thực là khiến ta khó tin. Trong giọng nói Kim Bích Hàm vẫn còn lưu lại một tia kích động. Sở Vân mỉm cười. Chỉ dựa vào Hỏa Phương Văn Thư thì vẫn không thể làm được gì. Còn phải có thực lực vượt qua thực lực của Viêm gia. Chỉ có trên cơ sở thực lực cường đại lại bày ra Hỏa Phương Văn Thư mới có tư cách khiến cho người khác cúi đầu. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 129 Hỏa Phương Văn Thư. Thiên hạ chấn động hạ. Viêm gia huy là trọng thần nguyên lão của Viêm gia, đương nhiên là sẽ biết rõ được sự tình của Hỏa Đức Cung. Biểu hiện của lão ngày hôm nay chính xác một phần là bởi vì kích động. Nhưng nguyên nhân lớn nhất vẫn là Hỏa Phương Văn Thư đã cấp cho vị nguyên lão Viêm gia đầy ngạo khí này một cái thang xuống đài tốt nhất. Nói cho cùng, vẫn là do tiến hành đồng bộ sách lược cây gậy và củ cà rốt mới có thể chiêu hàng tù binh Viêm gia. Một mặt là thực lực cường đại mà thư gia thể hiện ra, mặt còn lại chính là Hỏa Phương Văn Thư trong truyền thuyết. Không có thực lực. Có được văn thư chỉ là hoài bích mang tội. Ai cũng sẽ không đi theo ngươi. Nghe lời ngươi. Mà sẽ chỉ ra tay cướp đoạt. Không có văn thư chỉ có thực lực. Mọi người cũng sẽ xem thường ngươi.